Kỳ thực, hắn vẫn luôn biết, nhưng Thiếu Lâm dù sao cũng là thiền tông Phật môn lớn nhất. Các đời hoàng, đế đều phải ban cho chút vinh quang, thậm chí là một ít ban thưởng. Mà trong những ban thưởng này, tiền bạc, ruộng đất tự nhiên là không thể thiếu. Vì vậy, cho dù biết rõ Thiếu Lâm có rất nhiều tài sản, nhưng không ai có thể động đến những điền sản này, có rất nhiều là các đời hoàng đế ban tặng, triều đình càng công nhận tính hợp pháp của nó. Không thể tiên đế vừa ban tặng đất, sau đó hoàng đế tiếp theo lại thu hồi phúc họa, không biết đâu mà lần. Chu Dực Quân đầy vẻ cảm khái, tiếp đó nhìn Lâm Mang, ý vị thâm trường nói: "Việc làm không tệ, chấm ngược, lại không biết thưởng ngươi như thế nào đây?" Thần sắc Lâm Mang khẽ động, chắp tay nói: "Những thứ này đều là phận sự của thần, không dám nói đến ban thưởng." Chu Dực Quân cười cười, từ từ đặt chén trà xuống, bình tĩnh nói: "Nói đi, ngươi muốn gì?" Lâm Mang trầm ngâm một lát, chắp tay nói: "Thần nhất tâm theo đuổi võ đạo, cả gan cầu xin bệ hạ ban tặng một số bí tịch võ học." Cách chương